Mẹ nó, ngươi hỏi ta làm gì hả? Tư Đức lấy tay chùi trứng thối trên mặt xuống rồi le lưỡi liếm liếm môi, xem ra vẫn chưa hết giận. Lão tử còn phải hỏi ngươi đến làm gì đã chứ? Hắn cố sức vùng cây rìu trong tay ra múa lên một vòng, đi đến gần bên tử sĩ kia quát một tiếng. Nói, ngươi làm gì? Sĩ tử đó a lên một tiếng rồi lùi lại hai bước, thanh âm lập tức nhỏ đi rất nhiều. Ta, chúng ta tới để thảo phạt ác tặc Lâm Tam, ngươi mau tránh ra. Tử Đức phun nước bọt phèo phèo cả giận nói. Ngươi thảo phạt người khác nhưng lại ném trứng gà vào ta thế nào? Ai ném đó, mau đứng ra đây cho lão tử xem, ta bữa chết tên tạp chủng đó. Nói, có phải là ngươi không? Ê, không phải ta, không phải ta. Tên sĩ tử đứng gần đó vội vàng khoát tay chối bay bãi. Vậy có phải là ngươi, còn ngươi? Hắn vùng cái rìu lên chỉ vào mỗi từng người gằn giọng hỏi, lưỡi rìu sắc nhọn lập lòe kinh người. Mọi người thấy thế ai cũng sợ run, vội vội vàng vàng lui lại thêm vài bước. Càng xa hắn càng tốt, nhất nhất xua tay phủ nhận. Mẹ nó, không phải là các ngươi làm, chẳng lẽ là trứng gà do thiên nga trên trời đang bay đẻ rồi? Tứ Đức đã hoàn toàn nổi giận, cái rìu trong tay lập lè ngân quang. Xem ra bão sắp nổi, đám sĩ tử đội mũ vội vàng kéo ống tay áo của hắn. Ai vậy huynh đài này, việc vừa rồi chỉ là một hiểu lầm. Chúng ta tới đây để thảo phạt ác tặc Lâm Tam mà, đâu có quan hệ gì tới ngươi chứ. Ngàn vạn lần đừng để ý. Ủa, ngươi mặc quần áo có thêu chữ tiêu, huynh đài, chẳng lẽ ngươi là người trong nhà tiêu gia, nơi có hai vị tiểu thư bị Lâm Tam chiếm đoạt như lời đồn sao? Ta là người của tiêu gia thì sao? Tứ Đức ngang ngược hỏi lại. Hay vậy thì thật tốt quá. Sắc mặt tên sĩ tử đội mũ có vẻ kích động. À, chúng ta tới đây chính là để cứu tiêu gia tiểu thư. Ngươi hãy xem đội ngũ của chúng ta, đây đều là những người đọc sách nổi tiếng trong kinh thành. Tư Đức nhìn thoáng qua, vây quanh Lâm phủ đích thật có 7-8 phần đều là sĩ tử, bên người còn dẫn theo vài người phục vụ ăn mặc cũng độc nhất vô nhị giống như hắn. Huynh đại, hai vị tiểu thư có mạnh khỏe không? Có chịu sự vũ nhục của tên ác tặc Lâm Tam không? Tên đội mũ màu vàng hỏi thăm. Tư Đức trợn mắt nhìn gã. Người nói hồ đồ cái gì đó, Tam ca và hai vị tiểu thư là hoàn toàn tình nguyện. Hai bên trao tình, Tam ca vì muốn theo đuổi hai vị tiểu thư cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư đó. Một người bên cạnh thấy hắn biện hộ cho Lâm Tam nhất thời, không nhịn được. Hay huynh đài, nói chuyện cần phải thật thà chút. Tên sĩ tử đội mũ liếc nhìn thấy tên mở miệng bài xích này cũng là một gia đình, có hai hàng ria mép, nhìn không biết là bao nhiêu tuổi. Áo xanh mũ đỏ, nụ cười rất vô tư, chỉ là một chân của gã bị băng dày cộm, được một người hầu mi thanh một tú khác đẩy ghế lăn. Vị huynh đại này, chẳng lẽ ngươi biết được mọi thứ? Hắn mừng rỡ hỏi thăm một tiếng. Ừ, tên gia đình gãy chân gật đầu thần sắc trịnh trọng. Một anh họ xa của em, họ xa của ta từng làm việc trong nhà tiêu gia, hắn đã sớm nói cho ta biết mọi sự tình. Thật hả? Tên đội mũ mừng rỡ. Huynh đại, ngươi mau nói đi, làm sao gã Lâm Tam này lại làm ác như vậy được? Gia đình gãy chân nói điều điều. Hey, nói Lâm Tam bỏ rất nhiều tâm tư theo đuổi hai vị tiểu thư, tất cả đều là nói linh tinh. Sự thật phải nói hoàn toàn ngược lại, là hai vị tiểu thư bỏ nhiều tâm tư theo đuổi Lâm Tam. Hey, ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao nói ra những lời trái lương tâm như vậy? Tứ Đức cả giận đến chánh. Là Tam ca theo đuổi tiểu thư. Tiểu thư bị sự thành tâm của Tam ca làm cảm động. Nếu ta nói dối, cứ kêu Tam ca cắt lưỡi ta. Tên gãy chân phản bác. Nói bậy, rõ ràng là tiểu thư theo đuổi Lâm Tam. Lâm Tam vô cùng khiêm nhẫn chối từ. Cuối cùng hắn cũng bị sự thành tâm của tiểu thư làm cảm động rồi mới thành đôi quyên ương. Tam ca anh tuấn tiêu sái, ngầu gần sắc đẹp vẫn bất loạn là tấm gương học tập cho đám đàn ông chúng ta. Tiểu tử ngươi nếu còn dám nói bậy, cẩn thận kéo Tam ca cắt lưỡi người đó. Tư Đức phản bác. Ê, Tam ca theo đuổi tiểu thư. Tên gãy chân phản bác. Tiểu thư theo đuổi Tam ca. Hai người lớn tiếng tranh luận, không ai chịu thua ai. Mặt đỏ như gà chọi, tên sĩ tử đội mũ quát một tiếng rồi bi phẫn nói. Trời ạ, thật ra tên Lâm Tam hoàng dâm đến mức này, đã cưỡng đoạt hai vị tiểu thư, còn nghĩ đến việc giấu giếm chân tướng, không cho hạ nhân tự tiện đàm luận. Nếu không sẽ bị cắt lưỡi, quá là tâm tư vô cùng ác độc. Nếu không trừ Lâm Tam thì còn gì là thiên lý nữa? Còn gì là thiên lý nữa? Vì cứu tiêu gia tiểu thư các huynh đệ, theo ta tiến vào. Tên gia đình gãy chân giơ tay phải lên mặt đầy bi phẫn lớn tiếng hô hào.

Tần Tiên Nhi tìm một cái kiệu mềm, hai người ngồi vào đó. Đi được một lát thì đã cách xa đám sĩ tử phía sau. Thấy tướng công không ngừng thò đầu ra ngoài, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm. Tiểu kiệu đã quanh đi quẩn lại trong cái hẻm nhỏ mấy lần. Tần Tiên Nhi hỏi với vẻ mơ hồ. Tướng công, chàng đang nhìn cái gì thế? Chúng ta định đi đâu đây? Lâm đại nhân thần bí cười cười không trả lời. Tần tiểu thư có vẻ rất nghi hoặc. Cổ kiệu này bỗng nhiên ngừng lại, kiệu phu phía trước đột nhiên xoay người đi tới, thấp giọng cung kính báo. À đại nhân, tới rồi. Tới rồi. Tần Tiên Nhi nhẹ nhàng đưa chân chậm rãi bước xuống cổ kiệu, nhìn chung quanh vài lần, chợt chấn động, thẳng trước mắt hai người là một cái ngõ rất hẹp. Tuy bây giờ là ban ngày nhưng ánh sáng rất ảm đạm, đối diện ngõ nhỏ là một tòa nhà cực kỳ lớn chiếm chừng mấy trăm mẫu. Ở cửa có một đôi sư tử bằng đá ngạo nghễ, cánh cửa đại môn chỉ còn lại có nửa phiến, lúc la lúc lắc như muốn rơi xuống. Trong tòa nhà những bức tường của vô số những huỳnh lâu tú cát đều nám khói đen, vài lầu cát rất lớn đã cháy sạch chỉ còn có bộ khung, không khí tràn ngập mùi khói lưu huỳnh, xộc thẳng vào mũi cây xè. Tòa nhà này khắp nơi cây đổ gạch nát, đổ vỡ tan tành, lại ẩn hiện lộ ra những gạch vàng ngói ngọc, phế tích của sự phồn hoa huy hoàng ngày nào. Tướng công, chàng về Dương phủ này làm gì? Tần Tiên Nhi nhìn hắn tràn đầy nghi hoặc, thì ra hai người ngồi trong tiểu kiệu lúc la lúc lắc nãy giờ, thật ra là lại đi tới ngõ nhỏ đối diện thành Vương phủ. Nhìn thấy Vương phủ ngày xưa phồn hoa mà trong một đêm bị tàn phá, Tần Tiên Nhi vô cùng cảm khái, tự nhiên có cảm giác hơi lạ lạ. Ta cũng không có rõ lắm. Lâm Vãn Vinh bất lực xua xua tay, chỉ người khiêng kiệu. Là tiểu tử này đưa ta tới. Tráng hán khiêng kiệu đó vóc người khôi ngô, cước bộ vững vàng, liếc mắt vừa thấy hai người lập tức mừng trở tiến đến quỳ lại. Tỳ chức cao tù, ra mắt ngay thường công chúa, ra mắt Lâm đại nhân. Cao tù quần áo lôi thôi, bùn đất lem nhem, mắt đỏ ngầu, xem ra đúng là một đêm không ngủ. Lâm Vãn Vinh cười hát hát bảo. Khách sáo không thật này xin bỏ qua cho, cao đại ca, huynh khổ cực rồi. Tần Tiên Nhi nhớ trước khi ra khỏi phủ, tướng công có nói cao tù phải đi làm việc, liền tỉnh ngộ túm tay Lâm Vãn Vinh hỏi. Tướng công, chàng phái cao tù đi làm chuyện gì, sao mà quay tới quay lui chúng ta lại trở lại Vương phủ thế? À, việc này hả? Vậy phải hỏi cao đại can, chúc ta cũng giống như nàng, ý như lạc vào sương mù. Lâm Vãn Vinh cười nhún vai, trên mặt cũng có vài phần nghi hoặc. Cao thống lãnh, việc gì thế? Tần Tiên Nhi đưa ánh mắt chuyển hướng sang cao tù, trong ngữ khí bất giác có vài phần uy nghiêm. Trong lòng cao tù còn hơi e ngại vị ma nữ công chúa này, vội vàng ôm quyền bẩm. À, hồi bẩm công chúa, việc này phải bắt đầu từ đêm qua. Đêm qua ty chức phụng mệnh Lâm đại nhân lẻn vào Dương phủ, vốn chỉ định thu thập chút chứng cứ điều tra vài tình huống, vậy mà sân Dương phủ này quá lớn, ty chức lẫn quẩn bên trong bị lạc đường, cũng không biết vì sao, sao lại thấy trong Dương phủ phát quả. Ồ, công chúa, xin người nhất định phải tin ty chức, trận quả quản này không phải là do ty chức đốt đâu, Lâm đại nhân có thể làm chứng cho ty chức. ta làm chứng. Lâm đại nhân mặt đầy chính khí uy nghiêm nói. Giữ tính cách của cao đại ca, việc gian dâm thiện có thể làm, loại việc đê hèn như phóng hỏa thì thật sự hắn không để vào mắt, nhất định là có vị hảo hán nào đó không quen thấy cảnh thành Dương hành ác, do đó mới phẫn nộ ra tay phóng hỏa, không quan hệ gì tới cao đại ca. Tần tiểu thư làm gì mà không biết mấy người này, thấy tướng công mình và cao tù biện minh cho nhau nhịn không được cười khanh khách nói. Cao thống lãnh, mấy hôm nay trời khô hạn nên lỡ mà quá quản thì cũng chỉ là việc khó tránh khỏi, bổn cung sẽ không quan tâm đến việc nhỏ này đâu, ngươi nói vào việc trọng yếu đi. Quả nhiên không hổ là vợ chồng nha, đến cả nói chuyện cũng giống với Lâm huynh đệ tám phần. Cao tù cười hát hát vài tiếng rồi tiếp tục báo cáo. À, tạ ơn công chúa hiểu cho, ty chức cảm kích vô cùng. Đang nói đêm qua Dương phủ hết nước, ty chức chạy quanh Dương phủ toàn lực cứu quả. Sao lại thấy công chúa và Lâm đại nhân thi triển thần uy, chỉ trong tích tắc chế phục hơn trăm hộ vệ. Công chúa nhân từ hậu ái lại tự tay nhất nhất phóng thích đám người này ra. Việc này quá là tấm lòng đại độ, cảm thiên động địa, trời kinh quỷ khiếp, làm ty chức và thủ hạ huynh đệ kính ngưỡng vạn phần.

Cao đại ca, cả dân phủ từ trong ra ngoài, các ngươi đã từng cẩn thận sưu tra chưa? Có thể có mật thất gì đó không? Cao Tù vội vàng lắc đầu. Ti chức mới đầu cũng nghĩ như thế, Thành Dương đào một thông lậu ở tướng quốc tự, bởi vậy ti chức cũng đặc biệt lưu tâm. Chỉ là cả đêm qua lộn xộn trong ngoài dương phủ đều bị chúng ta kiểm tra ba lần rồi. Trong viện, khuê phòng, hoa viên, nhà bếp, phàm là chỗ nào cũng có thể đặt chân đến. Chúng tôi đều xem xét rất cẩn thận. Vậy mà dương phủ này vô cùng sạch sẽ, đến cả một cái mật thất cũng không nhìn thấy. Không hề có chỗ sơ hở nào, thật sự làm người ta nghĩ mãi mà không giải thích được. Không có sơ hở gì cả. Việc này quá là quá ư kỳ quái, Lâm Vãn Vinh cười lạnh nói. Nếu thật sự là không có sơ hở gì, thì phải là sơ hở lớn nhất. Cao đại ca, ngươi lập tức tổ chức nhân mã kiểm tra lại, dù phải đào sâu ba thước cũng phải đào cho ra hai người kia cho ta. Cao Tù lên tiếng nói có vẻ khó hiểu. Lâm huynh đệ, hai tên thị vệ này có quan trọng như vậy không? Có cần huy động nhiều người như thế không? Không phải là bọn chúng trọng yếu. Lâm đại nhân nhắm mắt trầm tư rồi hát hát cười lạnh. Mà là người đang trốn phía sau bọn chúng. Cao đại ca, huynh nhất định phải làm việc này cho tốt. Nếu đệ liệu định đúng, con cá lớn mà chúng ta muốn tìm nhất định ẩn thân ở trong dương phủ. À, cái gì? Tần Tiên Nhi và Cao Tù đồng thanh kêu lên sợ hãi. Lâm huynh đệ, người nói thật sao? Thần sắc Cao Tù thoáng cái đã khẩn trương vội vàng nói. Nếu thật sự là như thế, vậy thì quá là rất không ổn. Hôm qua sau khi kiểm tra cả dương phủ, binh mã từ đại nhân đều đã rút hết rồi. Ở đây chỉ còn lại có huynh đệ thủ hạ của ta canh gác. Cảnh giới tự nhiên không được chặt chẽ như trước, ta phải đến nhờ từ đại nhân điều binh. Thần sắc Lâm Vãn Vinh rất nghiêm túc, trước nay chưa từng có, nắm lấy tay Cao Tù. Cao đại ca, để hỏi huynh một chuyện, đêm ấy Thành Dương đào thoát khỏi tướng quốc tự, Từ tiên sinh truy ra được miệng thông đạo nhưng phát giác thêm một mật đạo khác đi thông ra ngoài thành. Theo huynh nghĩ rốt cuộc hắn có thoát ra khỏi thành không? Cao Tù nghĩ ngợi một lát rồi cười khổ nói. Thành Dương âm hiểm xảo trá, ta cũng đoán không ra. Tần Tiên Nhi xen vào. Tướng công, thiếp thấy chàng phân tích sự tình đêm đó rất hữu lý. Ngoài thành có đại quân dây chặt, trận hình nghiêm cẩn, nếu không chờ cho đại quân giãn ra sao hắn dám ra khỏi thành chứ? Mật đạo đi thông ra ngoài thành cũng nhất định chỉ là để làm bộ làm tịch thôi, chỉ muốn cho chúng ta tưởng rằng hắn đã theo con đường này chạy trốn, phải đợi đến khi đại quân ngoài thành ùa nhau đi tìm hắn, trận hình rối loạn, hắn mới có khả năng quất ngựa bỏ trốn. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu cười, nhìn nàng tán dương. Tiên nhi, theo như nàng nói Thành Dương còn ở trong thành chứ gì? Cao Tù xem ra đã hiểu thần sắc hưng phấn. Chồng chú nói đúng, biết rõ ngoài thành có một cái lưới lớn, không xé rách một lỗ thủng hắn sẽ không chạy đi đâu. Hắn nhất định còn ở trong thành. Cao đại ca cao kiến, tiểu đệ bội phục, bội phục. Lâm đại nhân cười cợt. Đã phán đoán Thành Dương còn ở trong thành, vậy thì theo quan điểm của Cao đại ca, hắn là phải trốn ở nơi nào đây? Nhất định là trốn ở một nơi cực kỳ an toàn, làm cho ngoại nhân không tìm được. Cao Tù đáp thần sắc nghiêm túc. Lâm đại nhân giơ ngón cái tán thưởng một tiếng cười hát hát hỏi tiếp. Theo ý của đại ca, nơi nào mới là an toàn nhất đây? À, cái này à. Cao Tù khọt khẹt vài tiếng nói không ra lời. Bỗng Tần Tiên Nhi lại vỗ tay kinh hỉ đáp. Tướng công, thiếp biết rồi. Nàng biết cái gì? Thấy nụ cười vui sướng trên khuôn mặt kiều mỹ của Tiên Nhi trông càng vô cùng xinh đẹp. Lâm Vãn Vinh cầm bàn tay nàng cười hỏi. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Người đa mô túc trí như Thành Dương nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Đêm qua chúng ta lục soát cả dương phủ mà không tìm được một chút manh mối nào, tự nhiên vô cùng giận dữ. Do đó cảnh giới ở nơi này tự nhiên cũng không khỏi buông lỏng. Đó là lúc hắn quất ngựa truy phong. Nếu hắn làm một cú hồi mã thương trở lại trốn trong dương phủ này, ai có thể nghĩ đến chứ? Cao Tù nghe thế giật mình hiểu ra. Ây chà, làm sao mà ta không nghĩ đến chứ? Công chúa thiên tư thông tuệ thật là xứng với Lâm huynh đệ, nhị vị thật là cực kỳ hợp nhau, quyên ương trời xanh, tỳ chức chúc nhị vị trăm năm hòa hợp, sống sinh quý tử. Tiểu tử Cao Tù này da mặt càng ngày càng dày, cứ có cơ hội là lập tức vỗ mông ngựa, hết lần này tới lần khác nói những gì Tần tiểu thư thích nghe. Tiền nhi duyên dáng cười khanh khách nói, ta không bằng được một phần giảng của tướng công. Cho dù Thành Dương lão mưu thâm toán, đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể chạy thoát khỏi lập bàn tay của tướng công. Xấu hổ, xấu hổ. Lâm đại nhân lắc đầu nói, nếu không phải nhờ có hai tên thị vệ bại lộ hành tung, căn bản ta cũng không thể nghĩ đến việc này. Nói về âm mưu quỷ kế, phải nói là thành viên lợi hại nhất. Cao đại ca, tán dốc ít thôi, huynh mau điều người tới là tung cả dân phủ này lên cho đệ. Tuân lệnh! Cao Tù tràn đầy tin tưởng lập tức đi ngay. Lâm đại nhân ngồi trên xe lăn im lặng một lát, đột nhiên thở dài nói, hay tiên nhi, hoàng thúc của nàng quả thật là có chút đạo hạnh, nếu không nhờ ta đề phòng, suýt nữa bị hắn lừa cho một vố. Tần tiểu thư cười đánh nhẹ vào tai hắn sẵn giọng, thiếp sớm đã nói với chàng rồi, hắn phạm thượng làm loạn nên thiếp không nhận hắn làm hoàng thúc đâu. Hai người đùa giỡn một hồi, lại có một thị vệ đi tới bẩm báo, à công chúa, Lâm đại nhân, Cao công công đến rồi. Cao bệnh, hắn tới làm gì? Lâm đại nhân cảm thấy kỳ quái. Cao công công nhẹ nhàng bước tới hướng về phía Tần Thiên Nhi quỳ lại. Lão nô Cao Bình, ra mắt nghe thường công chúa, ra mắt Lâm đại nhân. Tần tiểu thư lạnh lùng gật đầu. Cao công công, xin bình thân. Cao Bình đứng lên hướng về phía Lâm Vãn Vinh ôm quyền rồi kêu lên. Ây cha, Lâm đại nhân của ta không nghĩ tìm được người. Tìm ta? Lâm Vãn Vinh cười hỏi, ta là một người trọng thương, hoàng thượng đã ban cho cả lụa trắng và băng tan, ngươi còn tìm ta làm gì? Cao Bình cười khịch nói, Lâm đại nhân sao lại nói thế? Hoàng thượng chỉ là có tâm yêu quý ngài mà thôi, nói là Lâm đại nhân ngài phúc lớn mạng lớn, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lão thái giám này nói thế nghe cũng rất thoải mái. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu. Cao công công, hoàng thượng phái ngươi tới đây hả? Lão nhân gia tìm ta có việc gì? Cao Bình vội la lên, Lâm đại nhân, ngài thật sự không hiểu hay là giả vờ chẳng biết? Đêm qua ngài mang binh đi tới Dương phủ, lại báo là Dương gia lão nhân gia mưu phản, còn bắt giữ công tử của Cố Thuận Chương tiên sinh. Động tĩnh lớn như thế này, có thể nói cả triều đều khiếp sợ, thiên hạ không ai không biết. Buổi chiều sớm ngày hôm nay có ngự sử tuần sát viện, mấy trăm người đại học sĩ ở Văn Hoa Các liên danh viết một bức thư tố cáo ngài với hoàng thượng, trên kim điển ồn ào vô cùng, buổi chiều sớm hôm nay mãi tới giờ vẫn chưa xong đó. Tố cáo thì tố cáo chứ, Lâm Vãn Vinh khoát tay khinh thường, nếu không gấp chờ ta làm xong việc này sẽ viết cho hoàng thượng một báo cáo, bẩm báo sáng tỏ mọi việc ở đây, giải khai hiểu lầm của mọi người, như vậy coi như không có chuyện gì nữa. Thấy hắn không khẩn cấp chút nào, Cao Bình vội vàng khuyên can. Lâm đại nhân, việc này liên quan đến Đại Hoa xã tắc, không được sơ ý. Cố Thuận Chương tiên sinh vốn đang du lịch ở Sơn Đông, vừa nghe Cố gia công tử gặp việc không may cũng đang trên đường trở về. Hoàng thượng bảo ngài quả tóc lên điện giải thích rõ ràng mọi việc cho các vị đại nhân ở đó. Giải thích? Có cái gì mà giải thích chứ? Lâm Vãn Vinh bất lực lắc đầu, chỉ là hoàng đế lão trưởng đã lên tiếng, kiểu gì cũng phải tôn trọng, bây giờ áp lực của lão gia tử mới là lớn nhất. Cao Tù đã chuẩn bị cổ kiệu vài tên kiệu phu khiêng hắn chạy đi, trong chốc lát đã vào cung rồi đi thẳng đến Văn Hoa Điện.